Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, nói xong thiên phạt đây. Làm thành người trong cuộc Bạch Tiên Ông, đồng dạng cảm ứng được có một cổ kinh khủng ý chí hàng lâm. Thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt, liền nói: "Nhân loại, ngươi thấy không? Đây là ông trời đang cảnh cáo ngươi. Ngươi không thể giết lão phu, nếu không ngươi cũng chạy không thoát trời cao trừng trị." Trần Lâm nhìn chằm chằm cười lớn: "Ha ha, Bạch Tiên Ông." Có chút chần chờ, ông trời báo hiệu quả thật làm cho hắn kiêng kỵ, nhưng Bạch Tiên Ông bản thể hắn cũng muốn lấy được. Khi nhìn đến Bạch Tiên Ông một khắc kia, hắn liền biết Bạch Tiên Ông bản thể là một gốc đã thăng cấp thành tiên dược kim tố. Chắc là trong truyền thuyết Ngọc Sâm Vương. Ngọc Sâm Vương là chân chính tiên dược. Bất luận phẩm cấp vẫn là dược liệu, đều muốn vượt qua xa Kỳ Tiên Tông chín tử kim liên. Chớ nói chi là trước mặt gốc cây này, Ngọc Sâm Vương đã tu luyện đến ngự thiên cảnh cực cảnh, sắp hóa phàm vì tiên. Nói riêng về dược liệu, Bạch Tiên Ông bản thể Ngọc Sâm Vương có lẽ chính là chín tử kim liên gấp trăm ngàn lần. Hai người căn bản không ở cùng một cấp độ trên. Tu vi của ta đã là kim nguyệt cấp đỉnh phong, luyện hóa Bạch Tiên Ông bản thể, trực tiếp lên cấp bán thần cấp cũng khó nói. Mặc dù Trần Lâm cũng biết khả năng này cũng không lớn, nhưng xác suất thấp hơn cũng có thể, phải không? Gốc cây này Ngọc Sâm Vương có lẽ là trên địa cầu có thể để cho ta lên cấp bán thần duy nhất một loại chí bảo. Cho nên, dù là có thiên phạt, ta cũng không thể buông tay. Không gian trong lồng giam, Bạch Tiên Ông thấy sắc mặt của Trần Lâm âm tình bất định, mấy giây sau lại nhanh chóng lạnh xuống, đôi trong mắt lộ ra sát cơ. Cái này làm cho hắn thầm kêu một tiếng không ổn. Đạo hữu, người đã là chân chính nhân tiên, tùy thời có thể phi thăng tiên giới, tiêu dao tự tại, cần gì phải bởi vì tham niệm trong lòng mà để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Bạch Tiên Ông cắn răng nói: "Chỉ cần đạo hữu chịu thủ hạ lưu tình, lão phu nguyện ý tặng cho đạo hữu hai khúc rễ cây." Trần Lâm nói: "Bạch Tiên Ông, nếu như là trăm ngàn năm trước, ta nhất định sẽ thả ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, Thâm Uyên đại thế giới tà ma lúc nào cũng có thể xâm phạm địa cầu. Ngươi không có gặp qua tà ma, không biết tà ma cường đại, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như tà thú đại quân hàng lâm, địa cầu chắc chắn sinh linh đồ thán. Tiên Ông nếu là thật lòng hướng thiện, liền nên phải tự mình chấm dứt, đem bản thể của ngươi tặng cho ta, tốt giúp ta giúp một tay. Tiên Ông yên tâm, coi như ngươi chết, trên địa cầu ngàn tỷ sinh linh cũng sẽ không quên ân đức của ngươi." Nghe được lời này, Bạch Tiên Ông nhất thời mặt tối sầm, thần con mẹ nó tự mình chấm dứt. Hắn không sát sinh linh, không có nghĩa là hắn nguyện ý hy sinh chính mình. Hắn đường đường Ngọc Tố Vương thành linh, khổ tu suốt 1000 năm, trải qua vô số kiếp nạn, mới tới hiện tại mức này. Chẳng lẽ đời này của hắn tu luyện, liền chỉ là vì dâng hiến xã hội? Đùa mà, đây không phải là... Trần Lâm nói: "Ngươi như không nguyện ý, đã nói minh ngươi chẳng qua là giả nhân giả nghĩa, vì địa cầu ngàn tỷ sinh linh, cho dù bị trải qua thiên phạt, ta cũng muốn ăn ngươi." Bạch Tiên Ông nét mặt già nua càng đen hơn. Lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được ông trời ý chí lại chậm rãi rút đi, không lại cường thế như vậy. Bạch Tiên Ông nhất thời khóc không ra nước mắt, trong đầu nghĩ mình tại sao liền gặp như vậy một cái vô sỉ hạng người, dùng trên địa cầu sinh linh tới uy hiếp hắn tự mình kết thúc. "Đạo hữu, lão phu khổ tu thiên tái, sắp vũ hóa phi tiên, lão phu chết không được a." Sợ chết, Trần Lâm tự nhiên cũng cảm ứng được trời cao thái độ. Trong lòng quả thật là trong bụng nở hoa, sắc mặt lại lạnh xuống, nói: "Quả nhiên là một đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Nói cái gì một lòng hướng thiện, thật ra thì chẳng qua chỉ là vì chính mình. Ta nhìn ngươi lúc trước không phải là không đành lòng tổn thương sinh linh, mà là không dám, là sợ bị hư hỏng ngươi căn cơ chứ?" Bạch Tiên Ông liền nói: "Đạo hữu cũng chớ nói lung tung, trời xanh đều nhìn đây. Trần Lâm cũng không để ý đến hắn, tự mình nói, như ngươi loại này giả nhân giả nghĩa chi đồ, cho dù tương lai phi thăng tiên giới, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, chẳng bằng đem mình tặng đưa cho ngươi mẫu tinh, cũng coi như làm một cái chân chính việc thiện. Như vậy sao được? Bạch Tiên Ông kêu to. Theo lời của hắn, cái kia trên 9 tầng trời ý chí hoàn toàn tiêu tán. Không còn quan tâm nơi này. Trần Lâm ngón trỏ hướng thiên, cười nói, ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Bạch Tiên Ông, ngươi hành động, một lời một hành động, ông trời già cũng đều biết. Bạch Tiên Ông hét lớn, lão phu cả đời hướng thiện, được cho thiên chăm sóc, là nhất định phải phi thăng tiên giới a. Lão phu không có thể chết ở chỗ này, ngươi không thể giết lão phu. Hiện tại ông trời cũng không giúp ngươi. Ngươi không chết, ai chết? Lại nói, Trần Lâm một ngón tay chỉ ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng Trần Lâm mi tâm. Không, Bạch Tiên Ông thần sắc kinh hoàng, sức sống của hắn thịnh vượng, cho dù thần hồn bị xé nát, cũng không có lập tức chết đi. Đang lúc này, một cổ uy áp kinh khủng một lần nữa hiện thân, kèm theo mà tới chính là một tia chớp màu đen, trực tiếp xuyên qua thời không, bổ ở trên người Trần Lâm. Két, Trần Lâm căn bản không phản ứng kịp, liền bị cái kia tia chớp màu đen bổ té xuống đất. Thân thể nám đen, cả người không ngừng co quắp. Ha ha, đáng đời a, thượng thiên không có quên mất lão phu, không có quên mất a. Bạch Tiên Ông điên đỉnh tựa như cười như điên, ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã. Đệt, ta làm hết thảy nhưng là vì địa cầu ngàn tỷ sinh linh. Cái này cũng bổ ta. Trần Lâm miệng phun khói đen, cả người bị điện phát run, thật vất vả mới bò dậy, ngươi lại không có chết. Bạch Tiên Ông tựa như hồi quang phản chiếu, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm miệng phun máu bọt, bọt máu trong còn kèm theo nội tạng mảnh vụn. Cái này nhất kế tia chớp màu đen trực tiếp đem hắn cho chém thành trọng thương. Thật may tu vi của hắn bày ở nơi đó, tuy nói bị thương rất nặng, nhưng cách cái chết còn thiếu một chút, thiếu chút nữa thì chết rồi. Trần Lâm nói thầm một tiếng may mắn, cái này đến từ ông trời già công kích thật đúng là khó lòng phòng bị. Liền kim giáp cũng không có ngay lập tức xuất hiện, hắn chỉ có thể dựa vào mình bản thân sức mạnh tới kháng tổn thương. May mắn ông trời già không phải thật muốn giết thương, ước chừng chẳng qua là cảnh cáo. Hay hoặc giả là đối với hắn đã giết Bạch Tiên Ông mà tỏ vẻ bất mãn. Nhìn trên địa cầu ngàn tỷ sinh linh phân thượng, ông trời già bổ hắn một cái, coi như là tiểu trừng phạt lấy giới. Thiếu chút nữa, đã chết rồi. Bạch Tiên Ông nét mặt già nua trướng hồng, con ngươi trừng tròn xoe, nói xong thiên phạt đây. Liền một cái, không lâu sau, khổ tu thiên tái, hóa phàm vì tiên. Lão phu không cam lòng a. Ách, Bạch Tiên Ông tại bi phẫn trong té xuống, hoàn toàn ở ra dám. Bên này, Trần Lâm mắt nhìn thấy Bạch Tiên Ông biến thành một gốc dài hơn 1 thước. Có uy tín danh dự có mắt có mũi kim tố. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bị sét đánh một cái, nhưng lấy được một gốc ngọc sâm vương, vẫn là đáng giá. Trần Lâm lấy ra cái kia cắt đứt dâu, gặm mấy cái. Cửa vào giòn, giống như gặm củ cải một dạng, nhưng rất thơm ngọt, dị hương đậm đà, đoạn dâu vào bụng, trong cơ thể hắn cái kia bể tan tành nội tạng cũng bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Bất quá 1 khắc đồng hồ thời gian, hắn liền hoàn toàn khôi phục như cũ, thấy ngọc sâm vương cụt tay chỗ còn đang chảy xuôi kim dịch. Hắn vội vàng từ bên trong đãng ma giới tìm đến một cái bình ngọc, đem ngọc sâm vương thu vào. Về phần nhỏ giọt xuống đất kim dịch thể, hắn cũng không có ghét bỏ. Hết thảy lấy đi, lần này tới núi Côn Luân, thu hoạch lớn rồi. Trần Lâm vui vẻ cười. Có gốc cây này ngọc sâm vương, hắn cũng liền có lên cấp bán thần hy vọng. Nếu có thể bước vào bán thần cấp, đối mặt tà thần chúa tể áp lực của Rockefeller cũng không có lớn như vậy. Kết thúc công tác kết thúc, Trần Lâm lúc này xé rách hư không, rời đi hang động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.